Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, ngươi có bệnh. Thật, Lý Nhạc Sinh nghe được Diệp Thần trả lời, ánh mắt sáng lên, phải biết chuyện này, ra mấy cái thầy thuốc bên ngoài. Không có ai biết, hôm nay có thể nói với Diệp Thần, đầu tiên là bởi vì Diệp Thần y thuật hắn là có chỗ giải. Lần. Thì liền chân thủ trưởng bệnh tình đều có thể trị hết. Nếu như mình có thể may mắn được Diệp Thần trị liệu, sự tình truyền đi, há không phải nói rõ chính mình cùng Diệp Thần quan hệ rất tốt. Đến, chúng ta ăn cơm trước. Ta sự tình không nóng nảy. Ta nắm các lớn, bảo ngươi một tiếng lão đệ. Nếu như ngày nào Diệp lão đệ có thời gian, liền đến cho lão ca trị liệu một chút. Diệp Thần hiểu ý cười một tiếng, ám đạo cái này thị ủy bí thư thật đúng là tốt nhìn. Hắn tật xấu này, chỉ sợ là một ngày cũng nhẫn không a, còn giả trang ra một bộ chính mình không nóng nảy bộ dáng. Lão ca đều nói như vậy, ta làm sao tốt từ chối, như vậy đi, ngày mai ta đến nhà bái phỏng. Thế nào? Diệp Thần nói ra, tốt, tốt, tốt. Lý Nhạc Sinh kích động không ngớt lời nói ba cái tốt. Chính như Diệp Thần suy nghĩ, hắn loại bệnh này đã sớm muốn trị tốt. Bất đắc dĩ chính mình thân phận không có khả năng đi bệnh viện trắng trợn trị liệu. Bây giờ có dạng này cơ hội, mà lại Diệp Thần lại đáp ứng chính mình. Không cao hứng mới là lạ. Đứng ở một bên Tần Tuyết tuy nhiên không nghe rõ ràng hai người đối thoại. Nhưng là từ Lý Bí Thư trên mặt có thể thấy được, hắn hiện tại vô cùng kích động, mà lại cao hứng phi thường. Lý Bí Thư, muốn hay không khai tiệc? Tần Tuyết nắm lấy thời cơ nói đến, mở, ta hôm nay muốn cùng Diệp lão đệ thật tốt uống hai chén. Lý Nhạc Sinh cao hứng không được, ta sẽ không uống rượu. Tần tỷ, ngươi cái này có coca sao? Diệp Thần nói ra, phốc. Tần Tuyết kém một chút thổ huyết, thịnh soạn như vậy thức ăn, đối mặt với Yến Kinh người đứng thứ nhất, tiểu tử ngươi lại muốn uống vui vẻ. Chuyện này muốn là truyền đi, không khiến người ta cười đến rụng răng, vui vẻ liền có thể vui. Lý Nhạc Sinh bất mãn bình tĩnh Tần Tuyết liếc một chút nói ra. Còn không đi lấy, Tần Tuyết có chút hủy khuất xoay người. Trong lòng giật mình đem Diệp Thần mắng cái máu chó đầy đầu. Cao đương như vậy địa phương, uống gì vui vẻ, chàng cái gì thanh thuần đại thiếu gia. Xoay người, vừa mới đi một bước, bắp chân bỗng nhiên như kim đâm mắng một chút. Cả người lảo đảo nghiêng qua một bên, nếu như một cước này đạp hụt, mình tuyệt đối hội đụng vào bên cạnh trên vách tường. A một tiếng, cả người ngã về bên tường. Nàng nhắm mắt lại tâm đạo, hôm nay xem như mất mặt, chính mình một cái quản lý đại sảnh muốn đi cho một cái đại thiếu gia lấy vui vẻ. Kết quả còn muốn đụng tường ngay tại nàng cảm giác vách tường cách mình càng ngày càng gần thời điểm. Một cỗ cường đại lực lượng vọt tới, mãnh liệt mà đưa nàng nắm hồi tại chỗ. Tần Tuyết kinh khủng đứng vững thân thể, phát hiện níu lại chính mình người chính là cái kia Diệp thiếu gia. Diệp Thần nắm lấy cánh tay nàng, trực tiếp đem nàng cứ thế mà lôi trở lại. A, cảm ơn Diệp thiếu gia. Tần Tuyết vỗ vỗ cao ngất ở ngực, muốn rụt tay về, lại phát hiện kéo không nhúc nhích. Diệp Thần chăm chú địa nắm lấy cánh tay hắn, như có điều suy nghĩ bộ dáng. Tần Tuyết trong mắt lóe lên một đạo sắc mặt giận dữ. Vừa mới cái kia một chút hảo cảm trong nháy mắt không cánh mà bay. Thầm nghĩ, ngươi tuy nhiên thân là thiếu gia, khả năng lông đều không có dài đủ, cũng dám ăn lão nương đậu hũ. Dùng lực vung một chút, vừa muốn quát lớn, Diệp Thần đã thuận thế buông ra Tần Tuyết tay, vẻ mặt thành thật nói đến. Tần tỷ, ngươi có bệnh, ngươi mới có bệnh. Tần Tuyết trong lòng nổi nóng. Nghe được Diệp Thần lời nói, nhịn không được nói đến. Làm can, Lý Nhạc Sinh bỗng nhiên vỗ bàn lên. Thân là Yến Kinh người đứng thứ nhất, theo một cái tiểu cơ tầng ngồi xuống, có thể đạt đến bây giờ loại độ cao này, nếu như không có thủ đoạn gì là không thể làm đến. Cái kia một đạo quan lại khí tức bỗng nhiên theo thân thể phía trên phát ra, khiến người ta không rét mà run. Tần Tuyết sắc mặt trắng bệch, câm như hến. Lý đại ca, người trước đừng như vậy, là ta vừa mới không có nói rõ ràng. Tần tỷ, ngươi là thật có bệnh. Diệp thần bổ sung một câu nói đến. Tần Tuyết phiền muộn một ngụm máu kém chút phun ra ngoài. Trong lòng đại cước ngươi mới có bệnh, cả nhà ngươi đều có bệnh. Thế nhưng là nàng nói không nên lời, càng không dám nói ra. Tuy nhiên lấy nàng dáng người dung mạo, muốn tìm công việc cũng không phải là vô cùng khó khăn. Nhưng là có thể làm đến khách sạn 5 sao quản lý đại sảnh, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhiều năm như vậy dốc sức làm không thể phó mặc, chỉ có thể ủy khúc cầu toan. Nước mắt mông lung nhìn lấy Diệp thần, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ cầu khẩn. Một cái xinh đẹp thành thục nữ nhân làm ra ủy khuất như vậy tiểu nữ nhân tư thái. Để cái này vốn là thích xem mỹ nữ Diệp thần có chút bị mê hoặc, nhất thời cảm giác mình có chút miệng đắng lưỡi khô. Chỉ là hiện tại Diệp thần làm chính mình vẫn là một tên thầy thuốc, trong nháy mắt khôi phục trạng thái. Tần tỷ, ta không phải nói ngươi cái này người có bệnh, mà chính là nói ngươi thật có bệnh. Khụ khụ. Cái kia, ngươi vừa mới có phải hay không cảm giác bắp chân có chút đau đau, giống kim đâm đồng dạng, cho nên mới đứng không vững. Giờ khắc này, Diệp thần phát hiện mình khẩu tài lại có chút vụng về. Tần Tuyết biến sắc. Vừa mới chính mình quay người thời điểm, Diệp thần rõ ràng là đưa lưng về phía mình. Hắn là làm sao thấy được chính mình triệu chứng? Mà lại, vừa mới Diệp thần thì nói mình có bệnh. Khác bệnh hắn không biết có hay không, nhưng là liên quan tới chính mình trên đùi vấn đề, hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Đây là trong nội tâm nàng một mực cũng không muốn nói chỗ đau. Liền xem như thân nhân mình, Tần Tuyết đều không có nói qua. Lý Nhạc Sinh nhìn đến Tần Tuyết biểu tình biến hóa, đoán được Diệp thần cũng không phải là muốn đùa giỡn đối phương, mà chính là thật nhìn ra đối phương có cái gì không đúng địa phương. Hắn nhất thời nhiều hứng thú nhìn lấy. Dù sao đối với Diệp thần tài nghệ y thuật, chính mình cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Tần Tuyết, ta nghe nói Diệp lão đệ y thuật thế nhưng là không tầm thường. Chẳng lẽ ngươi thật có bệnh? Tần Tuyết sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Nàng không giống để người ta biết mình có bệnh, càng đối phương vẫn là yến kinh người đứng thứ nhất. Nếu như chuyện này truyền đến lão bản trong lỗ tai, như vậy mình tuyệt đối sẽ bị sa thải. Diệp thần gần nhất tiếp xúc người rất nhiều, cho nên nhìn thấy Tần Tuyết biểu lộ, liền biết nàng cái này ẩn tật không muốn bị người khác biết. Tiến đến Tần Tuyết bên tai, Diệp thần nhỏ giọng nói đến. Tần tỷ, ngươi mau bệnh ta có thể trị. Tần Tuyết đều không để ý tới Diệp thần dựa vào chính mình gần như vậy, còn có trên người hắn truyền đến cái kia đảo nhấp nhô mùi thơm ngát. Chỉ là nghe nói Diệp thần có thể chữa cho tốt hắn mau bệnh, cả người liền giống bị giẫm cái đuôi mèo một dạng, một phát bắt được Diệp thần. Khẩn trương, chờ đợi chính mình ẩn tật tự mình biết. Nàng đã đi qua rất nhiều bệnh viện, cũng tìm rất nhiều chuyên gia, thế nhưng là đợi đến kết quả cũng giống nhau, không hiệu quả rõ rệt, nàng cơ hồ đều muốn tuyệt vọng. Hôm nay, trước mắt cái thiếu gia này, vậy mà nói có thể trị tốt chính mình, thật có thể được không? Diệp thần nhìn ra Tần Tuyết do dự, lúc này cái cọc đầu đối với Lý Nhạc Sinh nói đến. Lão ca, ngươi không ngại ta ra ngoài một hồi à? Lý Nhạc Sinh lòng đầy nghi hoặc, Diệp lão đệ ý là hiện tại đi cho Tần tỷ trị liệu bệnh tình này. Rất nhanh, Diệp thần nói ra. Nghe được Diệp thần lời nói, Lý Nhạc Sinh vốn là muốn nói mình cũng muốn nhìn một chút, thế nhưng là rất nhanh liền từ bỏ ý nghĩ này. Dù sao Tần Tuyết là một nữ nhân, nếu như mình đi cùng, truyền đi lời nói, còn thể thống gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.